Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 giảng đạo lý. Này đó tắc cơ trùng tộc là giả đi. Bắt tay phóng tới trước mắt xa lạ tóc bạc trùng tộc trên đầu thử sờ soạng vài cái lúc sau. Từ tóc bạc trùng tộc lười biếng nhẹ đạp hạ mí mắt biểu tình biến hóa xem. Cố Hoài liền bỗng nhiên có loại đối phương tựa hồ trở nên thực dễ nói chuyện cảm giác. Đây là thoát ly hiện trạng cơ hội tốt, vì thế tại đây loại eo bị một cái đuôi vòng, cả người đều bị đối phương ổn thỏa ôm lấy dưới tình huống. Cố Biên Soạn thử vặn vẹo dãy dụa hạ, thực rõ ràng biểu hiện ra chính mình hy vọng bị buông ra ý đồ. Trùng hợp ở ngay lúc này, từ bốn phía hướng hang động trung tâm tới rồi trùng tộc binh lính sôi nổi đến. Bọn họ vừa vặn liền thấy một màn này cảnh tượng. Bị tóc bạc trùng tộc lấy bảo hộ tư thái ôm thanh niên ở tiểu biên độ phịch dãy rủa. Thoạt nhìn ước chừng là muốn chính mình đứng. Vương, thật đáng yêu a, không hẹn mà cùng mà đồng thời sinh ra này tưởng tượng pháp. Đến hang động trung tâm cao đẳng trùng tộc nhóm đang tới gần đến nhất định khoảng cách lúc sau. Liền ở bản năng thúc dục hạ động tác thống nhất mà đối diện thanh niên phương hướng quỳ một gối. Xuống dưới. Tay phải dán phóng với trái tim vị trí, đầu buông xuống, đây là một loại minh sắc biểu đạt trung thành cùng thần phục tư thế. Loại này phịch dãy dụa cũng không có làm từ trước đến nay chịu đựng độ thập phần hữu hạn tóc bạc. Trùng tộc cảm giác không kiên nhẫn, đem cái đuôi thu hồi, Anvis thực mau thỏa mãn thanh niên muốn chính mình đừng yêu cầu này. Làm đến nơi đến chốn cảm giác làm Cố Hoài hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trước mắt một đám động tác nhất trí quỳ cao đẳng trùng tộc lại làm hắn không thể không đi. Chú ý, này đó cao đẳng trùng tộc như vậy uốn gối quỳ nếu bởi vì chính mình. Cố Hoài từ cảm giác đến tình cảm minh bạch điểm này. Làm cho bọn họ đứng lên. Cảm giác ý thức tình cảm năng lực ở bên sườn tóc bạc trùng tộc trên người cơ bản mất đi hiệu lực. Này chi trùng tộc bộ đội thực rõ ràng là từ đối phương sở thống lĩnh. Cho nên Cố Hoài cảm thấy chính mình hay là nên dò hỏi đối phương ý kiến. Thanh niên thanh âm không lớn, thậm chí phát ra tiếng có điểm nhẹ, nhưng lấy trùng tộc thính giác năng lực, này đạo thanh âm đối bọn họ mà nói liền phi thường rõ ràng. Trừ bỏ phía trước nói mê thanh không tính, đây là bọn họ lần đầu tiên nghe thấy thanh niên thanh âm mơ siêu nếu bọn họ không phải đều buông. Xuống đầu. Cố Hoài hiện tại liền sẽ cảm nhận được một trận mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú. Tại đây ánh sáng tối tăm hang động, này đó trùng tộc binh lính ánh mắt một đám đều sáng ngời đến đáng sợ. Loại này sáng ngời dùng cuồng nhiệt tới giải thích cũng hoàn toàn không quá phận. Từ thiên tính cùng bản năng sở quyết định tuyệt đối trung thành. Bọn họ sẽ nguyện ý vì trước mắt thanh niên đi làm bất cứ chuyện gì. Bọn họ sẽ nghe ngươi, tóc bạc trùng tộc lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt thượng như cũ mặt vô biểu tình. Thanh tuyến cũng trầm thấp lãnh đạm, nhưng nói ra những lời này là lại như là không thèm để ý làm trước mắt thanh niên nắm giữ chính. Mình bộ đội chỉ huy quyền, cùng chính mình cấp dưới không giống nhau, thần phục bản năng cũng không đến nỗi làm Anvis vô pháp kháng cự. Làm hắn khó có thể kháng cự chính là một loại khác so chủng tộc bản năng càng thêm mãnh liệt khác. Sâu đến nhiều đồ vật, không nghĩ phá hư, mà là muốn bảo hộ. Ở ôm ngủ say thanh niên thời điểm, Anvis sinh ra chính là cái này trực giác. Hai bên đều như vậy lên tiếng. Nguyên bản quỳ lập cúi đầu lô chủng tộc binh lính liền nhanh chóng đứng lên. Không cần thanh niên tốn nhiều sức lực hạ đạt lần thứ hai mệnh lệnh. Này chi từ cao đẳng trùng tộc tạo thành tinh anh bộ đội ngày thường thực tế cũng không như thế nào. Chú trọng quân lễ, bất quá lúc này, bọn họ đem quân lễ trung chú mục lễ cấp phát huy cái vô cùng nhuần nhuyễn. Sẽ động vương, màu đen mềm mại đầu tóc thoạt nhìn thực đáng yêu, đôi mắt cũng là màu đen, tuy rằng cùng nhân loại giống nhau là hình tròn đồng tử. Nhưng cũng vẫn là thực đáng yêu. Thiên tính nguyên nhân, trùng tộc thông thường rất khó đối thứ gì sinh ra mãnh liệt tình cảm. Này một chủng tộc thiên tính làm cho bọn họ tương đối với nhân loại càng dễ dàng bảo trì bình tĩnh. Tư duy, bất quá giờ này khắc này, này đó chủng tộc binh lính này một chủng tộc thiên tính hiển nhiên thoái hóa thật sự hoàn toàn. Lại lần nữa cảm nhận được loại này nhiệt tình vây xem. Cố Hoài có điểm không được tự nhiên mà hoạt động ngón trỏ nhẹ gãi gãi bên trái gương mặt. Nhưng cũng không có tránh đi. Chúng nó đâu? Hướng tả hữu nhìn nhìn. Cố Hoài không có thấy ban đầu canh giữ ở hắn chung quanh một khác chi chủng tộc bộ đội. Nhanh chóng lý giải thanh niên trong miệng chúng nó chỉ chính là cái gì? Ở đội ngũ bên trong sở trạm vị trí tương đối xông ra tuổi trẻ quân sĩ thực mau đáp lại nói. Còn đóng tại khắp nơi nhập khẩu tên này tuổi trẻ quân sĩ đúng là Auser. Trả lời xong thanh niên vấn đề lúc sau, hắn miễn cưỡng đem tầm mắt chuyển tới nhà mình đầu lĩnh bên kia. Đầu nhi, bệ hạ tỉnh, chúng ta đây có phải hay không nên rời đi? Ngay từ đầu nói đem thanh niên phóng tới dinh dưỡng khoang đề nghị bị nhà mình đầu lĩnh không? Tiếng động phủ quyết, Auser sau lại nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình đề nghị xác thật không quá ổn thỏa. Hắn nghĩ đến nếu thanh niên một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình ở vào một cái xa lạ hoàn cảnh. Có lẽ là sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn gì đó. Nhưng hiện tại người đã tỉnh. Trước mặt tinh cầu hoàn cảnh thập phần cằn cỗi ác liệt. Bọn họ hoàn toàn không có lại đãi đi xuống lý do. Đảo không phải không thể tiếp thu nơi này hoàn cảnh. Do cái này tinh cầu càng thiếu thốn cằn cỗi đến nhiều địa phương bọn họ cũng đi qua không ít. Bọn họ chỉ là muốn cho thanh niên sinh hoạt ở càng thêm thoải mái an toàn địa phương. Tỷ như ân, bọn họ đệ nhất quân đoàn thủ đô tinh. Bất quá này cũng phải nhìn bọn họ đầu lĩnh có nguyện ý hay không trở về. Làm quân đoàn thủ lĩnh, nhà mình đầu lĩnh căn bản không như thế nào quản quá chính mình sở thống lĩnh tinh cầu chính vụ. Từ tiền nhiệm ngày đầu tiên liền đem gánh nặng lược cho tham mưu trưởng. Một lược đến bây giờ, nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, tóc bạc chủng tộc đã hướng hắn sở khống chế Yula chiến hạm phát ra một đạo mệnh lệnh. Làm này tao cụ bị tự mình ý thức sinh vật chiến hạm tới gần đến hang động xuất khẩu phụ cận. Cái này tinh cầu không thích hợp ở lâu tuyên bố xong mệnh lệnh lúc sau. Tóc bạc chủng tộc hướng thanh niên mở miệng giải thích, nghe thấy câu này giải thích, Cố Hoài bên này còn không có cái gì phản ứng. Bên kia đều ở tiểu tâm vây xem hắn cao đẳng chủng tộc nhóm ngược lại là trên mặt mang lên chút kinh. Ngạc biểu tình, không phải bọn họ tưởng nói nhà mình đầu lĩnh nói bậy. Nhưng bọn hắn đầu lĩnh tính tình thật sự là không coi là hảo. Hỉ nộ không chừng khó có thể nghiền ngẫm. Đối chính vụ gì đó chuyện phiền toái đi, hoàn toàn không có hứng thú, thông thường sẽ không mở miệng giải thích chính mình là một việc nguyên nhân. Bởi vì không cần phải, hơn nữa cũng không có cái này kiên nhẫn. Đối phương hứng thú tối cao thời điểm thường thường là ở chém giết thời điểm chiến đấu. Giống rõ ràng có thể dùng dị năng dễ dàng giải quyết địch nhân. Có đôi khi bọn họ đầu lĩnh lại sẽ bởi vì muốn hưởng thụ quá trình chiến đấu mà đem dị năng phóng. Không cần, có thể hay không mang chúng nó cùng nhau đi. Hướng bị chính mình kêu gọi lại đây tắc cơ trùng tộc vẫy vẫy tay. Chờ hình thể lớn nhất kia một con đến gần đến trước mặt thời điểm. Cố Hoài duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ này chỉ tắc cơ trùng tộc giống như răng cưa lưỡi dao sắc bén cẳng tay. Này đó không cụ bị nhân hình thái cấp thấp tầng trùng tộc đem hắn trở thành ấu tể đang xem hộ. Cố Hoài không nghĩ đem chúng nó lưu tại cái này tinh cầu. Tuy rằng này đó tắc cơ trùng tộc ngoại hình thoạt nhìn thập phần hung hãn đáng sợ. Chính là tự thể nghiệm, Cố Hoài biết này đó tắc cơ trùng tộc kỳ thật thực cách. Dịu ngoan nghe lời, tê, bị vỗ nhẹ cẳng tay tắc cơ trùng tộc phát ra thấp tê thanh. Nó cúi xuống thân tới, đem thanh niên tiểu tâm ôm phóng tới chính mình trên vai. Sau đó liền an tĩnh mà vẫn không nhúc nhích, đối mặt trận này cảnh, hiện trường bỗng nhiên lặng im vài giây. Giảng đạo lý, này đó tắc cơ trùng tộc là giả đi, là bọn họ nhìn lầm, này những cấp thấp tầng trùng tộc căn bản không phải tắc cơ tộc đàn binh lính. Từ này bị công nhận vì nhất tàn bạo dã man tộc đàn ra tới binh lính sao có thể sẽ hiểu được hồng ấu. Tể cái này kỹ năng, hơn nữa thoạt nhìn còn như vậy nghiệp vụ thuần thục bộ dáng. nhìn ra ngồi ở kia chỉ tác cơ trùng tộc vai trái thượng thanh niên tựa hồ rất vui vẻ. Tóc bạc trùng tộc vì thế thanh âm trầm thấp mà ân thanh. Đáp ứng hạ người trước yêu cầu, nếu là khác chiến hạm, kia có lẽ còn muốn suy xét hạ nhưng bốc xếp và vận chuyển lượng vấn đề. Nhưng Yula chiến hạm có thể tùy ý thay đổi hình thái. Vấn đề này tự nhiên liền có thể xem nhẹ không đề cập tới. Từ tối tăm hang động ra tới, đây là Cố Hoài tự xuyên qua tới nay lần đầu tiên nhìn thấy hang động bên ngoài thế giới. Ngồi ở tắc cơ trùng tộc vai trái thượng, cái này độ cao làm Cố Hoài có thể rất đẹp thanh chung quanh cảnh tượng. Không hề sinh mệnh cảm hoang vu cằn cỗi, là vứt đi hành tinh phổ biến sẽ có bộ dáng. Lão đại, mang theo vương nói, chúng ta có phải hay không nên tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới? Châm trước chính mình câu nói, ao giờ rất là uyển chuyển mà mở miệng do hỏi, câu này hỏi chuyện không phải chỉ hắn một người tưởng nói. Bộ đội những người khác cũng đều là cái này ý tưởng. Tầm mắt còn đổ ở chính hướng bốn phía nhìn quanh thanh niên trên người. Nghe thấy tâm phúc thủ hạ hỏi chuyện, tóc bạc trùng tộc ngắn gọn trở về câu, hồi tút sơ tinh, trùng tộc đệ nhất quân đoàn sở đóng quân thủ đô tinh. Có sắt thép thành lũy chi sưng, chiến hạm liền ngừng ở ly hang động xuất khẩu không vài bước xa địa phương. Cố Hoài hướng này tao sinh vật chiến hạm đầu lấy tò mò ánh mắt. Từ bề ngoài thoạt nhìn, này tao chiến hạm cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh nhân loại sử dụng chiến hạm khác biệt không? Phải rất lớn, nhưng hắn phía trước nghe hệ thống, trùng tộc chiến hạm là có tự mình ý thức vật còn sống. Cùng cụp, cùng cụp, cùng cụp, đối đột nhiên biểu hiện ra trào dâng cảm xúc Yula chiến hạm. Tóc bạc trùng tộc không có hạ đạt cưỡng chế bình tĩnh mệnh lệnh. Chỉ bình thường hạ đạt cái làm đối phương thay đổi hình thái mệnh lệnh. Khổ, bởi vì nhìn thấy ngài, Yula hiện tại có điểm hưng phấn, chờ thêm sẽ thì tốt rồi, Auser lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình. Này cơ bản là ở hắn dự kiến trong vòng sự tình. Hưng phấn về hưng phấn, này tao Yula chiến hạm vẫn là nhanh chóng chấp hành này khống chế giả mệnh lệnh. Biến thành một con thuyền quy mô càng thêm khổng lồ tinh hạ mơ siêu mà ở thanh niên đi vào cửa. Khoang thời điểm, chỉnh tao chiến hạm đều rõ ràng chấn động một chút, thiết chí hảo mục tiêu địa điểm, làm đệ nhất quân đoàn thủ lĩnh tóc bạc trùng tộc miễn cưỡng hồi tưởng hạ chính mình quân đoàn thủ. Đô tinh là bộ dáng gì? Bất quá tưởng không vài giây, tóc bạc trùng tộc liền hít lại khởi dựng đồng, không kiên nhẫn mà từ bỏ tự hỏi. Tốt sơ tinh, lúc sau ấn thanh niên yêu thích chậm rãi cải tạo thì tốt rồi. Hết chương.